Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 11 tác phẩm Chuyện Làng Cội của cố tác giả nhà văn Lê Lựu. Con Huyền đi đâu về bảo, bà ơi, nghe tin bố còn sống đấy. Ai bảo thế? Có người họ đi tàu Thống Nhất chở chuyến khách đầu tiên vào cảng Nhà Rồng, bảo có trông thấy ông ấy cầm máy ảnh ra đón. Xem ra có vẻ làm to lắm, trông béo đen, ông ấy không biết anh này. Khi anh ta bảo là cùng quê, thì ông ấy cũng hỏi thăm tình hình. Sao cháu không hỏi anh ta cho kỹ xem, có thực sự bố cháu không? Giam vài năm không có tí tin tức gì, làm sao biết được sống hay chết? Chắc là líp với cô nào đấy rồi, nó kẹp chặt quá không rút ra được, làm sao còn tin tức được cho bà cháu mình hả ba? Bà đã cấm con, không được ăn nói bố mẹ như thế. Ai lại con gái cứ gọi bố là ông bô, ông ấy, lão ta, ông vỉa gì, nghe nó chướng tai lắm, bà không chịu được nữa đâu. Vâng, vâng, cháu xin lỗi bà, cháu cứ quên mất căn bản là bố con đối xử với nhau thế nào, chứ gọi nhau thế nào chả được. Không có cái kiểu họ nhà tô mấy, như thế nào cũng là bố đẻ ra mình, cháu là phận con cái, ăn ở nó phải ra trên ra dưới, nghe chưa? Cháu chừa rồi, à quên, cháu nghe ra rồi bà. Mà sao mày đã ra vườn, dễ như lội cả xuống ao rồi phải không? Cháu chỉ rửa chân thôi. Thôi chết bà rồi, bà lại quên không bảo cháu là chưa được rửa chân bằng nước lã. Giải quyết mới được hơn 2 tháng, một lần xa bằng 3 lần đẻ, không kiêng cữ cẩn thận, về già khổ lắm con ạ. Thôi, không được đi đâu nữa, để bà lấy lá sắc mà uống, rồi tối bà pha nước muối ngâm chân. Không thể đùa được con ạ. Nhưng bà ơi, con lại bị rồi. Bà trợn mắt lên như người động kinh, phải 5 phút chết lặng đi. Sắc mặt bà mới hoàn lại, giọng hơi run run. Cháu bảo thế nào, có phải... Cháu lại thấy quá hạn 10 ngày rồi, mà người lại nôn nao, giống như lần trước bà. Bà không thể nói được nữa, vậy là nó mới được khoảng 1 tháng lại bị. Lần trước nó mang nhau đi Hà Nội giải quyết, bà có hề biết đâu. Thực ra bà cũng đã ngờ ngợ. Con gái dậy thì mà lông mày dựng ngược lên, cái lưng ngay ra, đứng ngồi, đi lại ngượng nghịu là bà biết có sự chẳng lành. Phần thương cháu, phần sợ nó buồn bã, đành câm lặng. Vì là nó buồn thì bà lại đau hơn nỗi buồn của nó. Nó mà có sự gì thì y như một lưỡi dao phạt ngang vào thân cây bà đang viên, tựa, bấu víu ở đấy. Cái cây ấy đổ xuống, cái thân già trông tranh vất vưởng của bà biết tựa vào đâu mà sống. 5 năm trước, khi mặt bà phải gục xuống vì miệng tiếng đồn đại gần xa, bà là kẻ giết mẹ nó không gươm. Chính nó quả quyết, ở bất cứ đâu rằng không ai được vu oan cho bà nó. Thì giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ý kiến của ba mày. Kể cả bà tôi ký hàng 100 chữ, điểm chỉ cả 10 đầu ngón tay vào đấy cũng không ai được bảo lòng dạ bà tôi độc địa. Nó còn nói nó biết hết vì sao bà nó phải làm những việc ấy. Nhờ nó, bà đã dần dần ngẩng mặt lên, nhìn dân làng. Dù còn gượng gạo, nhưng bà con dân làng ai cũng nghĩ, đúng là bà đất. Không thể tự nhiên nói ra những lời sai ngoai. Nó vừa là ân nhân, vừa là người bạn. Chỉ có nó như một người lớn từng trải mới hiểu thấu lòng bà. Không phải là nó, không ai dám bất chấp sự khinh bỉ của cả họ hàng nội ngoại để chăm lo bà hơn hẳn lúc mẹ nó còn sống. Chỉ có nó mới dám có một tình yêu ngược hẳn với đám đông mà không sợ bị tách rời. Mới 17 tuổi đầu, nó đã dám nói giữa cuộc họp ở miếu ông Cội. Tôi cứ thành thật, có thế nào nói như thế còn hơn vạn lần cơm các bà đem sách ra mà dạy nhau nói dối và đánh lừa. Đang đói nhăn răng ra, không nghĩ cách cứu đói lại cứ tranh cãi nhau hàng tháng trời xem đổi tên cội thượng ngoại thượng, nhập và nhằng thành những cái tên gì gọi cho sang, cho hơn hẳn thiên hạ. Lúc nào cũng chỉ muốn đi tiên phong cho thiên hạ theo. Đúng là cái dân học đòi, bao giờ cũng muốn phải hơn hẳn ông thầy mình học. Giá bố nó không đi bê, mẹ nó không vừa chết, người ta đã gô cổ nó cho vào tù rồi. Bà cứ tha hồ lạy van cháu, cháu lại nhất mực thách đố. Thì những người đang xoen xoét nói một đằng là một nẻo còn khổ hơn ở tù kia. Cháu đi tù về tội nói thật, cùng lắm chỉ dám 3 năm. Còn họ tù cả đời họ như bà ấy, sướng cái nỗi gì. Nó cứ như thế, rồi cũng thành người. Có người ghét, người hận, người yêu thương, nhưng không ai dám coi thường nó. Thành ra nhiều lúc nghe người ngoài đồn đại chuyện này chuyện khác bà cũng không tra khảo gì cháu. Cái nhẽ mà bà không dám hỏi khi nó có mang lần trước là thế. Nhưng mà thằng kia, vì cớ gì lại không lấy cháu bà làm vợ? Cháu bà dưới con mắt bà, nó còn hơn mẹ nó ngày xưa, hơn cả bà nội nó. Lại thằng thắn, không biết thới lợ, lừa lọc, gian dối, không biết sợ ai, sợ cái gì. Ngoài nỗi hoảng sợ bà nội nó ốm đau vì lo nghĩ hoặc đói khổ, còn bà thì nó dẫm phải cái gai, bà đã hoảng lên. Lần trước bà đã phải thuốc thang và nghiêm ngặt bắt nó kiêng cữ. Vậy mà thằng kia định làm hại cháu bà hay sao? Mới nhoáy một cái đã hai lần bị. Nếu yêu nhau, thương nhau thực sự, tại sao nó không báo cáo rồi tổ chức? Nó biết bà nó đang nghĩ gì. Nó bảo bà, anh ấy có vợ có hai con, chưa giải quyết được. Bà chưa kịp tin vào tai mình, cháu lại giải thích. Bà yên chí, mấy hôm nữa lên Hà Nội, tiện anh ấy vào công tác trong Nam, cháu giải quyết luôn. Trời đất ơi, nó cứ nói tổng tổng như là chuyện của ai, như cái bụi bám vào cái áo vùi đi một cái là xong. Bà nó thì ruột gan cứ như chín nẫu ra, bà phải cố lấy lại bình tĩnh hỏi cho ra nhẽ. Cháu nói bà xem, nó là thằng nào, làm gì, ở đâu? Bà định bắt đền người ta hả? Nó cười rồi bảo bà nó không cần biết tên tuổi làm gì, chỉ biết anh ấy là người Hà Nội về đây dạy học. Cả 3 năm học cấp 3 nó học toán của anh ấy. Đấy là một bộ óc thần kỳ, nhớ từng chữ, từng con số, từng cái dấu phẩy trong tất cả các sách đại số, hình học và lượng giác từ lớp 8 đến lớp 10. Tóm lại anh ấy là người dạy giỏi kinh khủng. Cô mê. Cô cũng biết anh ấy đã có vợ, có con từ khi mới học lớp 8. Nhưng với bộ mặt và giọng nói đau khổ của thầy, khiến tất cả học sinh gái ở lớp đều tin chắc chị ta là người đàn bà hẹp hòi, ích kỷ. Cử chỉ đầu tiên của chị ta mỗi lần chồng về là móc túi xem thương vợ thương con nhiều hay ít. Lần nào hào phóng lắm chị ta mới để lại cho thầy được 3 hào, vừa đủ vá một miếng xăm hoặc ăn một bát mì không người lái. Muốn cái gì chỉ được một thứ. Đạp xe đi về gần 100 km mà có tiền để ước được cả hai thứ thì viển vông, cao xa quá. Nghe thầy tâm sự mà cô nào cũng thấy cảm động rưng rưng. Thầy bảo trước sau rồi hai người cũng phải chia tay, không thể hợp nhau. Thương thầy cũng chỉ biết vậy thôi. Kể cả những lúc đột nhiên bồi hồi nghĩ đến thầy, con gái nông thôn dù đầy đủ sức lực ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu cũng không bao giờ dám nghĩ chuyện đùa cợt răng gió với thầy. Quan hệ của cô với thầy chỉ sau khi đã tốt nghiệp cấp 3, không thi vào đại học. Cô ở nhà với bà và xung phong vào trung đội nữ dân quân của huyện, cơ động bắn máy bay tầm thấp. Trong số 42 chị em, có đến 35 người đã có chồng và quá nửa số ấy mới bén mùi lửa rơm, đã phải tiễn chồng đi Nam chiến đấu. Họ thèm nhớ những đàn ông đến nỗi phải dồn hết sức lực tâm trí và những bộ mặt căng thẳng cứng nhắc trước anh huyện đội phó và các cán sự huấn luyện, tác chiến, để chứng tỏ rằng họ không hề mảy may đòi hỏi nhớ nhung. Như thể họ là những người sinh ra chỉ biết có tập trung tư tưởng vào việc rèn luyện bắn rơi máy bay giặc. Sự nghiêm trang của họ khiến các anh chàng trai trẻ của huyện đội cũng phải thường xuyên cảnh giác với những ý nghĩ không trong sáng xuất hiện, làm giảm sút ý chí chiến đấu của chị em. Nhưng đến khi nằm riêng biệt hoàn toàn với chỗ ở của các anh huyện đội, họ đã xếp thành 21 cặp anh và em, chỉ trừ vài 3 cặp lớn tuổi, còn hầu hết các cặp anh chị ngủ chung trong chiếc màn một. Dù có là nóng đầm đìa mồ hôi thì họ vẫn chung chăn chung gối, bày ra đủ trò ái ân chồng vợ. Cô bé học sinh lớp 10 là người duy nhất của xã Ngoại Thượng được bác Nạc gửi vào đội bắn máy bay của huyện. Cô đã làm vợ một anh, lấy chồng được 7 ngày, phải tiễn chồng trở lại chiến trường B. Sự chung đụng với chồng đã làm cho Huyền mất khả năng tự vệ là cảm giác thẹn thùng rụt rè của người con gái. Giữa những ngày căng thẳng ấy, cô gặp lại thầy giáo cũ, đã từng quan tâm đặc biệt đến cô và vẫn biết từng ngày cô ở đâu, làm gì kể từ khi thôi học. Nhưng bà của Huyền thì không biết chuyện này. 2 năm Huyền đi lại với anh, vẫn không thấy anh nhắc nhở gì đến chuyện chia tay với người vợ mà anh từng nói trước đây. Huyền vẫn kiên trì chờ. Đến khi lên Hà Nội giải quyết lần vừa rồi, Huyền mới nhận ra tư cách thật của con người anh. Anh đạp xe đưa Huyền đến chỗ bác sĩ quen. Trông thấy chị ta, lập tức chân tay mặt mũi của anh như là mượn của ai. Chỉ thoáng một giây, nhìn thấy ruột gan anh, Huyền thấy cái hèn ở anh không thể chấp nhận. Huyền rẽ vào con đường đến nhà bác sĩ, còn anh vội vã đẹp xe theo vợ, như thể anh và Huyền chỉ là 2 kẻ đi cùng chiều. Cô thấy người lạnh đi, và mọi cảm xúc về anh cũng nguội đi. Nhưng đến chiều anh đến nhà bác sĩ đón cô, thì lại khác. Vì một mình bơ vơ giữa thủ đô, vì sự hồn hậu tất bật rất khổ sở của anh, vì thói quen, gái phải hơi trai, hay vì những kỷ niệm mê man về một tài hoa, vì một tình cảm đã ăn sâu khó có thể dứt bỏ, hay vì một hy vọng còn chờ đợi. Anh lai cô đi suốt 50 km trong mưa gió lầy lội, cô thì mặc áo mưa, đội mũ, đi giày tất, còn anh đầu trần ướt luốt chuốt. Từ đường nhựa ra đến bến đò 3 km bùn trơn, anh phải khóa xe gửi, cõng cô ra bến đò rồi mới quay lại dắt xe. Có lẽ vì tất cả những cái đó, để chỉ chưa đầy 3 tháng sau, cô lại đi giải quyết lần thứ hai và tiễn anh đi xa với một mệnh lệnh nghiêm ngặt, khiến hàng chục năm sau anh còn phải làm theo. Dù hoàn cảnh thế nào, anh cũng phải xúc miệng nước muối thường xuyên để chữa cái họng hạt đấy. Nào, thôi chia tay. Em vẫn coi anh như một người bạn lớn. Không cần đâu, em tự lo về được. Phải dũng cảm lên, đừng buồn thế. Bà lại hỏi, thế cái thằng rời đánh thánh vật ấy nó định thế nào? Sao bà lại nói thế? Anh ấy là người tốt, cháu chả cần thế nào cả. Chị vợ anh ấy tốt hơn anh ấy nói nhiều, hiền và đại lượng đàng hoàng lắm. Cháu có đến nhà để chia tay anh ấy, cháu hôn anh ấy, chị ta biết mà vẫn ngơ đi, vui vẻ như không. Chị ta bảo chồng, thôi anh cứ bỏ trong ấy một thời gian đi, rồi sau này chúng mình xử sự với nhau thế nào cũng được, nhưng cố giữ để các con nó không biết chuyện bố mẹ. Nó cứ nói bồ bồ, lại đi lại thoăn thoắt, mặc cho bà ngồi thở dài não ruột. Trong khi ấy, bác Nạc thì thầm với mấy ông trong đảng ủy ở đầu nhà rằng con Huyền có quan hệ bất chính thật. Anh nhất trí không thể để một phó bí thư xã đoàn phá hoại hạnh phúc của người khác. Phải thay thôi. Huyền gọi. Cứ nói to lên bác Nạc ơi, cháu nghe hết rồi, việc gì phải thì thầm. Các bác đảng ủy mà làm việc cứ thầm thà thầm thụt nó thế nào ấy. Nạc quát. Còn đẹp mặt lắm đấy hả? Liệu mà viết kiểm điểm nhận kỷ luật đi. Kiểm điểm với ai hả bác? Với ban chấp hành của mày còn với ai? Cháu thôi rồi, còn cái kiểm điểm thì cho cháu chịu bác nhé. Bà đất lật đật chạy đến lấy tay bịt mồm nó, van lại nó để nó im đi. Đến đêm, khi nó nằm ôm lấy bà mới hỏi, cháu ơi, mày định lấy chồng không hả cháu? Có chứ à, không lấy chịu thế nào được hả ba? Giời ơi, ăn với nói. Bà ơi, thế ngày xưa ông cháu mất, bà mới 19-20 tuổi, làm thế nào... Bà lại cứ nhìn được mãi thế hả? Đừng nói thế cháu. Cháu nằm im rồi ngay lập tức, nó đã ngủ rất say. Thì bà lại vật vã, nghĩ cách nào van lại hai bác và anh Nạc để có nhời với mọi người, cho chuyện răng gió của nó khỏi vỡ lở, khỏi trội mất cái chân cảm tình. Ngày hôm sau bà bảo rằng, nhà mình cả nội ngoại dâu rể ông cháu là 14 đảng viên rồi, cháu cố phấn đấu nữa là 15. Cả làng cả xã này không có họ nhà ai được như thế. Nó cười phá lên hỏi bà. Sao bà không phấn đấu làm cái chân cảm tình hả ba? Bà đau đớn chết lặng. Nó nhận ra sự bớn cợt của nó đụng vào sự kính cẩn linh thiêng của bà. Bà không cho ai được phỉ báng chế giễu. Nó biết bà không thể hiểu hết những chữ ấy và công việc nó phải như thế nào. Nhưng suốt mấy chục năm nay, bà sống được là nhờ tựa vào sự linh thiêng kính cẩn ấy. Nó giống như ngày xưa bà đã tựa vào trời Phật thần thánh và gia giáo. Đến ngày khởi nghĩa gặp được ông Kiêm, bà tin và yêu ông, tin kính cẩn. Không ai có thể phỉ báng được những gì người chồng của bà đem đến cho bà mấy chục năm nay. Con Huyền biết lỗi, nhưng không biết cách nào xin lỗi. Nó dặn, tối nay bà ở nhà, cháu đi gặp mấy đứa trong ban chấp hành nhé. Làm gì? Cháu nhờ chúng nó giúp cháu đừng làm to chuyện ra, ảnh hưởng đến việc phấn đấu của cháu. Chả biết nó có đi gặp ban chấp hành thật không? Có phấn đấu thật không? Nhưng trong mặt mũi nó nghiêm chỉnh và xăm xắn đi ngay. Bà cũng thấy đỡ tủi thân, thấy mình không hoàn toàn vô tích sự, thấy được tấm lòng của cháu. Chỗ dựa duy nhất của bà còn biết nghe lời bà. Một bà già ngây ngô nhưng mà thật lòng, suốt đời đau khổ vì tấm lòng thành thật của mình. Đã định bụng hàng tháng trời, hôm nay mới lựa được lúc chị ấy đi làm. Bà đặt cháu rón rén ra gian nhà ngoài hỏi con. Mẹ có chuyện để trình bày với con, anh xem thế nào hộ mẹ. Hiếu vẫn ngả mình ở ghế salon, ngửa mặt nhà khói thuốc, hỏi, chuyện gì? Dương mà sáng nay anh có đi làm không đã? Hiếu là người ưa nói chuyện với mọi người, có thể nói cười hàng nửa ngày liền với bất cứ ai đó. Nhưng với mẹ, lúc nào anh cũng tiếng tiếc những lời nói. Dù nói bất cứ điều gì với mẹ lúc này, anh cũng cảm thấy khó khăn, nhọc nhằn. Cũng là từ khi anh ấy ra làm việc, nhất là từ ngày ở trong Nam ra. Trước đây anh khác, trước đây nhất là những đợt gian nan, đêm nào anh cũng dì dầm suốt đêm bồi dưỡng cho mẹ nói năng thông thạo. Đến bây giờ như là anh phải cố nén lại để nhẹ nhàng dục bà. Bà định nói gì nói nhanh nhanh lên, tôi còn lo việc khác. Mẹ sợ anh phải đến cơ quan. Khổ lắm thì tôi đang ngồi đây, bà lại tưởng tượng cái gì? Con biết mẹ sống hay chết cũng là vì các con, không khi nào mẹ có tư tưởng khác. Bà nói thẳng bà việc đi xem nào, tôi không lúc nào có nhiều thời giờ đâu. Thì anh cứ để cho mẹ nói có đầu có cuối. Tôi đã bảo tôi không có thì giờ nghe bà kể lể dài dòng. Ừ thì mẹ nói vắn tắt thôi vậy. Con biết đấy, cả hai lần đó mẹ cũng chỉ còn có một mình con. Tôi đã bảo bao nhiêu lần là đừng bao giờ kể lể những chuyện đấy. Mà bà định nói cái gì thế? Mẹ chỉ cốt anh hiểu cho lòng mẹ. Ừ thì thôi mẹ không kể ra làm gì. Mẹ chỉ định nói với con, đồ này cháu nó cứng cáp gửi nhà trẻ được rồi, anh cho mẹ về. Phải nói ra điều này vì chỉ khi trốn làng đi đẻ ra anh ấy, còn không bao giờ bà ra khỏi nhà được một tuần lễ. Lần này khi chị ấy sinh cháu, bà đã lên tỉnh 7 tháng trời không về nhà. Đúng hơn là cầm tù bà. Ở nhà có ăn nắm giải khoai mà cũng thấy nó thoải mái hơn. Ở đây ăn cơm gạo trắng, có thịt, có cá. Cái tuổi ngoài 60 của bà, lại trời còn mạnh chân, khỏe tay, còn trợ búa nấu cơm, gánh nước giặt giũ cho chị ấy. Cho cháu cứ quần quật như một con ở, bà vẫn lo được chu tất, không có nề hà gì. Đời bà lam lũ nó quen rồi, có quản gì khó nhọc. Bà cứ âm thầm héo hắt đi, nó ở hai nhẽ. Thứ nhất bà thèm, bà nhớ cái cảnh tối tăm lặng lẽ ở làng cuội, chứ không chịu được cái bóng điện nó cứ sáng lóe lên, soi vào mặt, không sao ngủ được. Lại ồn ào quá, lúc nào ở phố xá cũng như có đám đánh nhau, không mấy khi yên ắng tĩnh mịch. Xóm làng sớm tối, trừ khi đấu tranh ra còn quây quần chào hỏi nhau, đằng này sát tường nhau, ai làm gì kệ người nấy. Nghe nó cứ lạnh lẽo thế nào. Cái nhẽ thứ hai là bà đã cố nhịn nhục cái nỗi nhớ âm u để hầu hạ con dâu. Nhưng chị ấy lại không thèm sai bảo quát mắng bà, khiến bà thèm, cái thèm của một con chó được chủ quát mắng mà không được. Mỗi khi chị ấy định sai bà làm gì, thì chị ấy sai chồng, để chồng sai lại bà. Bà làm cái gì không vừa lòng chị ấy lại chiêng ra trước mặt chồng, để anh ấy đe nẹt xì vả. Anh nhìn thấy con muỗi đậu vào bát bột của con không? Nhà này đã lụn bại đến mức không sắm nổi cái trạn để bát bột vào hay sao? Vứt bát bột đấy, con mẹ ăn vào đi ở trời kiết lị, thì chỉ một mình con này đau đớn khốn khổ, chứ ai biết đấy là đâu. Anh chồng quát, ai để ra đấy hả? Chị vợ lặng lẽ quay đi chỗ khác, anh chồng gọi mẹ. Bà đâu rồi? Bà đây tôi nhờ một tí. Ai để bát bột của con bé cho rồi bâu kiến đậu thế kia? Đang ăn, cháu nó bậy. Tôi vội vàng phải vứt đấy rồi đi rửa cho cháu. Vội thế nào thì bà cũng phải đậy điệm vào rồi mới đi chứ. Quen cái thói ma mút ở nhà quê ăn xó mó niu. Hay là... Đã bảo làm được thì làm. Không để đấy, con này vẫn phải lo. Cùng lắm bỏ ra vài chục bạc là có tất. Việc gì phải nhờ và mang ơn khổ sở thế này. Cái gì đây? Mở to mắt nhìn vào cái phi nước xem cái gì thì biết. Anh chồng quát. Bà đâu rồi? Ai bảo bà xách nước trâu đầm trông khốn nạn thế? Thì vẫn hứng ở máy như mọi lần. Nằm nghe thấy máy chảy là phải vội vàng lẻn ra hứng để người khác khỏi tranh mất. Đêm tối mắt mẹ có biết được nước trong hay nước đục? Thôi, để nó lắng xuống xem. Nếu không ăn được mẹ sang giếng công đoàn mẹ gánh. Hay là... Mấy hôm nay đang nghe thấy khu tập thể người ta nói gì chưa? Cái gì? Người ta bảo tôi là con thối thây. Chỉ có nằm ngửa mà ăn chơi đú đần để hết mẹ chồng rồi đến chồng nai lưng ra hầu hạ. Ai nói kệ xác hả? Giá như thằng con nào nó ở ngoài thối mồm kệ cha nhà nó, đằng này tự trong nhà thóc mách ra. Cô nói gì thế? Tôi nói tôi đếch cần thằng nào con nào đến đây, vừa tốn cơm tốn của vừa mang tiếng ác vào thân. Cầm mồm đi, đồ vô văn hóa, vô đạo đức. Ta vô văn hóa, nhưng ta còn học hết đại học, học trường tuyên giáo có bằng cấp hẳn hoi nhé. Còn hơn cái thằng trưởng ty giao thông, chỉ biết bịp người ta bằng cách gương mẫu lặn xuống sông. Có cái bằng đại học tại chức thì đổi bằng gà lợn gạo nếp đỗ xanh. Còn đạo đức à? Cái thằng xui vợ tố chú dượng ngủ với con dâu để được tách thành phần, được làm cốt cán. Đến sửa sai lại lấy cớ đó mà bỏ vợ để người ta phải phẫn uất treo cổ chết là đạo đức đấy hả? Tiền sử còn đi, không câm họng đi, ông tống cổ ra khỏi nhà. Tao thách đấy, tao nói cho mà biết mặt nhé. Không biết điều, cái chức trưởng ty ấy đừng hòng vào tình ủy nay mai đâu. Thường vụ cấu tả vào cái mác chiến trường để trốn cái tiếng giết vợ thì đánh lừa được ông Văn Yến thật thà. Con này mà nói toạc ra mọi chuyện, thì mười ông Văn Yến cũng phải bỏ chạy để giữ lấy thân. Không có con nuôi cháu nuôi gì đâu nhé. Bà đất khóc âm thầm từ lúc nào. Bây giờ chạy đến quỳ trước mặt con dâu, văn lại thề thốt. Lại rời có bóng điện chứng giám, không đời nào mày đã đi nói chuyện nhà mình với ai. Thôi mẹ lạy con, tha cho chồng con nó nóng nảy, mẹ xin, mẹ xin. Hiếu im lặng, Hiếu lại đành nuốt hận. Anh không ngờ con mẹ nó, mụ nho, lại trả thù anh ghê gớm như vậy. Năm ngoái ở miền Nam ra, anh và mụ về quê đi lại với nhau. Mũi bảo, con Hiền, anh còn nhớ nó không? Con bé học chạy ở Từ Sơn, mà hồi sơ tán em bảo anh mang đường sữa và các thứ cho con ấy. Nó dạy học được 3 năm thì bị cướp, xin đi học xuất bản ở trường tuyên giáo. Bây giờ về làm thư viện tỉnh mình. Anh về đấy quan tâm giúp cháu. Em cứ giao hẳn nó cho thủ trưởng đấy. Không ngờ chỉ 4 tháng sau, khi thủ trưởng quan tâm thì Hiền đã có mang và nhất định bắt anh phải cưới. Nếu không cô ta sẽ báo cáo tổ chức và tự tử ngay tức khắc. Nhưng cưới thì Nho giết anh. Chính Hiền phải về nhà hàng chục ngày khóc lóc vừa van xin vừa dọa mẹ. Anh ấy đáng tuổi bố con thật, nhưng con đã yêu hàng chục người, 5-6 lần phá thai rồi. Con thiết gì trẻ với già. Nếu mẹ cấm con chuẩn bị sẵn con dao đây rồi. Mẹ đâm vào bụng con cho hai mẹ con chết một lúc rồi mẹ sẽ xỉ và chửi bới anh ấy. Người mẹ cứng ra như chết. Nghe nói chị định đi tự tử mà rời rét quá. Ra khỏi cửa thấy lạnh run, nên đành phải quay về mặc áo ấm. Xong lại ngại, không đi nữa. Hiếu bí mật đăng ký xong, hai người biệt tăm một tháng. Tháng sau về Hà Nội bảo cưới ở quê, về tỉnh bảo cưới ở Hà Nội. Mụ Nho đã lôi hết tung tích của anh do sự thông minh của mụ tổng hợp các tin vặt ở quán nước, nói lại với con, để cản nó không được lấy bồ của mình. Đến khi con gái đẻ, mụ ấy vẫn từ mặt. Còn con gái mụ, con Hiền vợ anh, nó không thể trông cậy vào ai trong những ngày chờ dạ và lúc con còn đỏ hon hòn, nên nó mẹ mẹ con vui vẻ với mẹ anh. Từ khi con bé biết lẫy, biết hóng chuyện, có thể đem gửi nhà trẻ và chồng có thể thay mẹ giặt giũ cơm nước, thì Hiền càng ngày càng khó chịu sự có mặt của bà. Hiếu biết điều đó hàng mấy tháng nay, nhưng sợ mọi việc lại đổ hết lên đầu mình, nhất là lúc con ốm đau. Quan trọng hơn nữa là sợ mẹ cho rằng lúc cần anh mất buộc bà lên ở với vợ chồng anh, khi không cần lại đuổi mẹ về, cho nên anh cứ lờ đi như không biết đến chuyện đó. Sáng nay mẹ anh nói ra, anh thấy trong người nhẹ hẳn, song anh vẫn nói với mẹ như có ý trì hoãn. Hãy khoan, đợi xem thế nào đã. Đợi đến tối lúc vợ chồng vui vẻ, anh hỏi vợ, bà định về quê, ý em thế nào? Cô xoay ngoắt người nói, sao anh lại hỏi em? Thì vợ chồng phải thống nhất, anh muốn bà ở đây thêm ít tháng nữa để con cứng cáp thêm, mà em cũng đỡ vất vả. Tùy anh, nhưng em nghĩ bà đã định, thì đừng nên trái ý bà. Vất vả thì vẫn ngần ấy việc, thêm người có thêm được việc gì đâu, lại mang tiếng mẹ già về hầu hạ. Hai hôm sau, vào buổi sáng thứ bảy, Hiếu mời bạn bè quan chức ở tất cả các cơ quan xung quanh tỉnh đến uống nước để bà cụ trả mọi người về dưới quê. Cả buổi sáng hàng dăm 70 người thành 10-15 đợt đến chào bà. Đợt nào bà cũng phải nói cái câu, thôi thì các bác thông cảm cho tôi. Hai cháu thì nó cứ tha thiết bảo mẹ phải ở lại để có bà có cháu nó vui vầy, mà chúng con cũng có điều kiện chăm sóc mẹ. Nhưng tôi thì tôi cứ nhớ nhà quá, không ăn không ngủ được. Tôi xin các bác cho tôi về, dăm bữa nửa tháng lên với cháu tôi lại xin đến chào các bác. Sau những lời can ngăn của bao nhiêu người, bà vẫn nhất mực đòi về. Hiền nói, em xin báo cáo thành thật với các anh, bao nhiêu đêm em nói như van lại cụ, cháu nó cứng cáp đi nhà trẻ được rồi, nhưng bà cứ ở lại đây với chúng con, với cháu. Cả đời bà cụ vất vả rồi, bây giờ được lúc con cháu nó chăm sóc trông nom, tại sao cụ lại cứ khăng khăng đòi về? Nhưng không thể nào lay chuyển được cụ em, chúng em đành chịu. Mà thật lòng để cụ với em về, chúng em cũng không thể nào yên tâm được. Không biết bà cảm động quá hay nghĩ đến cái lúc đau đớn xót xa mà nước mắt bà ướt đầm má đứa cháu bà đang bế trong tay. Bà vội vàng lấy vạt áo lau, rồi nhớ ra điều gì, bà lại vội vàng tìm cái khăn riêng của cháu, nhúng nước sôi, lau lại cho cháu. Bà cười cười mà khuôn mặt như méo đi, như đang cố kìm tiếng khóc bật ra. Sau đại hội đảng bộ tỉnh, vòng 2, Hiếu trúng thường vụ tỉnh ủy, được bố trí về làm bí thư huyện ủy, huyện điểm. Vốn là người năng động nhạy bén, lại được tham quan 27 ngày ở nước bạn, anh đã hình thành sẵn một huyện làm ăn lớn ở trong đầu như mô hình của bạn. Một liên hiệp công nông sản xuất theo chu trình khép kín quy mô toàn huyện với 19 vạn dân, trong 4-5 hectare đất tự nhiên và một cơ sở vật chất kiệt quệ, anh chắc chắn sẽ gặp khó khăn lớn lắm. phải có mấy trăm xe vận tải cơ giới, trong khi toàn huyện chỉ toàn xe bò, phải có 7 nhà máy sản xuất thành hàng hóa những sản phẩm làm ra, trong khi không có một đồng vốn, một công nhân. Rồi phải có cả máy bay đi phun thuốc trừ sâu, trong khi thường xuyên có 2 vạn dân phải đi cứu đói từ 4 đến 6 tháng trong một năm. Số còn lại thì quá nửa bữa đói bữa no, phải có hàng triệu kWh giờ điện với hàng chục tỷ tiền vốn, trong khi không có nhà nào có đủ năng lực hoặc không bao giờ nghĩ đến mua dầu thắp đèn ngoài tem phiếu. Phải có hàng trăm km đường nhựa, chưa kể phải có sân bay và đường băng, trong khi mới chỉ có 100 cây số đường trải sỏi. Phải có khoản nào cũng hàng tỷ, hàng trăm tỷ. Trước mắt phải có 21 tỷ rưỡi để xây dựng bệnh viện đa khoa, làm nhà văn hóa, xây thêm trường cấp 3, hệ thống thủy nông, cấp thoát nước, vài chục trạm tưới tiêu, xây dựng trạm biến thế và lưới điện, hàng chục con đường cấp phối liên thôn, liên xã, trong khi vốn nhà nước tỉnh cấp 0,22 tỷ bằng 220 triệu và huyện chất chiêu từ hàng chục năm nay được 80 triệu, tổng cộng bằng 0,3 tỷ. Nhưng không sao. Kinh nghiệm ở xã và những năm ở chiến trường cho anh một kết luận. Chỉ cần nhiệt tình là có tất. Có những việc tày trời hàng trăm năm không ai làm được, nhưng có nhiệt tình làm, có tinh thần thì chỉ làm trong một vài năm, thậm chí chỉ vài 3 tháng. Khi đã có nhiệt tình lớn, quyết tâm cao, ta làm kế hoạch báo cáo lên trên, tỉnh đã quyết tâm xây dựng huyện thành mô hình kiểu mẫu làm ăn lớn, bằng giá nào cũng phải tập trung mọi cố gắng để làm cho kỳ được. Một ý định đã có sẵn trong đầu, lại tin vào khả năng giao dịch đầy thuyết phục của mình. Chỉ sau 3 tháng về huyện, anh đã huy động được toàn bộ 6.000 người ăn lương nhà nước ở tất cả các ngành giới của huyện và các nhà máy, xí nghiệp, các trường học thuộc trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn huyện tham gia công cuộc cải tạo phát triển nền kinh tế lớn của huyện. Toàn bộ công việc được chia thành 2 khối lớn. Khối 1 gồm tất cả những nhà tri thức, các cán bộ kỹ thuật và chuyên môn tập trung nằm bò ra ở hội trường huyện ủy, ủy ban để tính toán thiết kế các sơ đồ quy hoạch cho một viễn cảnh 5 đến 10 năm tới. Trên hệ thống sơ đồ của huyện hiện tại được thống kê rất đầy đủ các số liệu toàn bộ cuộc sống xã hội trên tất cả mọi lĩnh vực. Có lẽ quán triệt ý định của bí thư phải làm nổi bật lên viễn cảnh tương lai, hay thực chất nó là thế, mà những con số so sánh về mọi mặt nó chỉ bằng hoặc kém hơn hồi chết đói năm 1945. Chẳng hạn một lao động chính làm quần quật 2 xương 1 nắng từ sáng sớm đến tối nhỏ mặt người, bình quân giá trị ngày công chỉ mua được 4 phần 10 que kem, nghĩa là đi cày bừa cuốc đất dòng dã 2 ngày rưỡi trời mới được một que kem. Được cái nông dân không mấy ăn kem và bằng cách nào đó nhiều người vẫn sống đàng hoàng với sập gỗ tủ tre, xe đạp, radio, xây nhà xây sân nên không mấy ai xúc động về những con số đói khổ. Ngay cả những người quần đụp nón mê quanh năm không đủ khoai và rong giềng để ăn cũng không thấy khổ sở lắm. Không cần để ý đến giá trị ngày công cũng không thấy cần thiết phải thay đổi làm gì. Còn những sơ đồ tương lai sau khi đã xây dựng thành công thì hấp dẫn tệ. Dù người mù chỉ nghe nói, người điếc chỉ biết xem, đều biết chỗ nào là nhà máy chế biến thức ăn gia súc, nhà máy đay, nhà máy dệt, nhà máy làm chuối hộp, nhà máy làm tinh dầu. Hiện nay chưa có cơ sở nào từng lấy hồi, kinh giới, tía tô, nhưng rồi sẽ phân công cho các xã tổ chức làm. Nhà máy xay sát, nhà máy đóng hộp thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng xuất khẩu. Ở vùng này, về độ tháng 8, tháng 9 hàng năm có hàng triệu con cò bay về làm tổ đẻ trứng. Có thể ta bắt cò làm thịt đóng hộp xuất khẩu, là sản phẩm đặc biệt của huyện này mà cả thế giới chưa chắc đâu đã có. Nếu ăn khách ta xây dựng thêm nhà máy chuyên sản xuất thịt cò, xuất khẩu theo một dây chuyền hiện đại từ A đến Z, nghĩa là từ khâu nhử cò về đây bằng âm thanh và ánh sáng, rồi nuôi, rồi bắt, rồi làm thịt đóng hộp, đều bằng máy móc hiện đại điều khiển tự động. Các nhà máy xây lên để làm việc chứ không phải để báo cáo thành tích, nên nhà máy nào cũng phải có tí khói bay lên. Những con đường xe nối đuôi nhau cũng phải thể hiện, ngựa xe như nước. Máy bay trực thăng đang phun thuốc trừ sâu ở cánh đồng nào, cano tàu thủy bốc dỡ hàng ở những đâu, chỗ nào là những bể nước khổng lồ phân phối nước cho những hệ thống tưới tiêu ngầm, những tấm thảm màu xanh tương lai hy vọng, cứ là cò bay gãy cả cành. Trong khi khối 1 thiết kế quy hoạch, vẽ sơ đồ, thì khối 2 gồm tất cả các cơ quan thuộc hệ thống tuyên huấn, thông tin văn hóa, các đoàn thể và sinh viên học sinh, công nhân, sưu tầm các tài liệu tổ chức học tập cổ động bằng mọi hình thức ở tất cả mọi chỗ mọi nơi, tổ chức viết bài cho tòa soạn bay lên và đài phát thanh huyện ta, làm sao cả bề nổi bề chìm, bề rộng bề sâu đều đồng thời tạo nên một khí thế mới, cổ vũ toàn dân một lòng tin tưởng, tự hào hăng hái quyết tâm phấn khởi phơi phới tiến lên chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học kỹ thuật, biến huyện nhà từ một nơi nghèo nàn lạc hậu thành tươi đẹp ấm no, giàu mạnh toàn diện, tiêu biểu cho sức mạnh sáng tạo nhất tỉnh nhà, chắc chắn là nhất cả toàn quốc. Nhưng mà con ta vốn khiêm tốn, hay cứ nói thế kia đã. 38 chiếc loa miệng như những cái chảo lớn được ti thông tin tăng cường mắc cho 36 xã và thị trấn. Đài truyền thanh huyện ta cách đây 4 năm khi có nhân viên vừa lên máy nói, đây là đài truyền hình huyện ta, thì từ những chiếc loa phát đi trong toàn huyện có tiếng ồm ồm của người đàn ông. Không luộc lên thiêu bố nó rồi. Từ đây người ta gọi đài truyền thanh huyện ta là đài thiêu bố nó rồi. Mở từ sáng đến hết giờ đài Hà Nội, bài viết về những gương dũng cảm tận tụy sáng tạo mày mò ở các nơi rồi nghị quyết chỉ thị, lời kêu gọi của huyện ủy, ủy ban các ngành các giới cứ là hừng hực. Có lẽ từ ngày cải cách đến giờ mới lại có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từng ngày từng giờ một cách rầm rộ đến thế. Ông già mù khua cây gậy ra phía trước để chuẩn bị một bước chân sẽ bước lên, rồi lại cứ lầy bầy cây gậy lò dò, trong khi hai khóe môi cứ nhếch lên như cười, rồi nhanh chóng mím lại nghiêm trang, đưa bàn chân run run đặt vào chỗ cây gậy vừa nhấc lên tiến về phía trước. Nhưng mà càng mỏi chân ngồi xuống, tí nữa bị hàng quân xô bẹp, những đứa trẻ cõng em mũi thò lò chen chúc xô đẩy, trời bấy om sòm chí chóe, đoàn quân từ cụ già đến trẻ con ra trận, hăm hở vào một buổi sáng chủ nhật, ai cũng có trong tay một thứ gì đó như là xẻng, cuốc, dao, thuồng, rổ sọt, đứng thành hàng, xã nọ nối xã kia ngang dọc, nhìn nghịt người, đứng dưới 18-50 mét vải được huyện chia đều, cho các xã làm băng cờ khẩu hiệu, đỏ thắm dập trời. Chả còn mấy chốc nữa, giây phút trang nghiêm sẽ đến. Nghĩa là khi tình bằng có cái trống cơm phát ra từ cái loa câm bạt, tiếng trống cà rùng, tiếng hô khẩu hiệu của trẻ con dừng lại, rồi tiếng ọ ẹ phát ra. Vài giây sau mới thấy tiếng hô nghiêm, kéo dài và rất to. Sau chào cờ là ông Hiếu bí thư kính thưa ngay. Phải 5-6 lần kính thưa chạy rào rào trên ngọn cây, vì tổng chỉ huy Lưu Minh Hiếu mới đọc mệnh lệnh ra quân. Toàn huyện là một công trường, toàn huyện là một mặt trận. Chiến trường của chiến sĩ hôm nay là mảnh đất quê hương thân yêu mình đang sống. Kẻ thù của chúng ta hôm nay là nghèo nàn lạc hậu, là thiên tai hạn hán, là úng lụt gió bão, là thiếu nhiệt tình cách mạng, thiếu ý chí tiến công. Tôi kêu gọi toàn đảng, toàn dân huyện nhà, hãy dũng cảm tấn công vào kẻ thù nghèo nàn lạc hậu, tấn công vào gió bão, tấn công vào nắng, vào mưa. Bắt chúng phải khuất phục, bắt chúng phải đầu hàng, để chúng ta chiếm lĩnh đỉnh cao chói lọi trên mặt trận ấm no hạnh phúc. Đồng bào và đồng chí có quyết tâm không? Dân chúng từng xa đứng lên trận địa của xã mình, không trông thấy người nói tại cuộc meeting ở thị trấn, nhưng do được phổ biến tập dượt trước cho nên xã nào cũng gào lên rất to 3 lần quyết tâm, đáp lại câu hỏi ở những cái loa treo trên ngọn cây. Chiến dịch ra quân đầu tiên này mở những con đường liên thông, liên xã ngang dọc trong toàn huyện. Tổng cộng các đường liên xã làm cho ô tô đi là 85 km và hàng trăm km đường liên thôn cũng phải đắp đủ 5,5 m trên mặt để cho ô tô đi. Trung bình mỗi xã phải làm 5 km, rồi sẽ dài đá và dài nhựa. Cạnh đường là mương dẫn nước, mai kia sẽ đặt hệ thống cống ngầm, sẽ có cột điện cao thế. Tức là điện khí hóa hoàn toàn, tất cả 7 con đường liên xã đều phải thẳng như kẻ chỉ. Công trình hiện đại, nắm ăn lớn không thể manh mún. Tất cả đền chùa miếu mạo, nhà cửa chợ búa và vân vân. Ở đâu chạm vào đường đi đã được vẽ và thông qua ở hội trường huyện, đều phải phá dỡ, di chuyển. Ai chống lại, dân quân và công an bắt giải lên huyện và cứ phá dỡ để giải phóng mặt bằng. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến 18 giờ ngày hôm qua đã có 912 trên tổng số 1.327 nóc nhà đã phá dỡ di chuyển. 14 trong số 15 đình chùa cũng đã phá xong. Theo báo cáo của các cơ quan có trách nhiệm tại buổi tổng duyệt lúc 23 giờ 7 phút ngày hôm qua, thì tất cả đều hăng hái phấn khởi, chỉ có 17 trường hợp ngoan cố không đi, tên lăn ra nền nhà, kêu gào. Lực lượng bảo vệ đã kiên quyết cưỡng bức, thậm chí có trường hợp phải vác họ đi hoặc trói lại đưa về huyện. Số hộ còn lại trước khi thế tiến công của chúng ta ngày mai sẽ phải giải quyết gọn 100%. Nghe Chủ tịch huyện, Phó Tổng Chỉ huy thứ nhất trực tiếp làm trưởng ban giải phóng mặt bằng báo cáo, Hiếu nghĩ bụng, nói phét 100% dân chúng mếu máo, quá nửa số phải dỡ nhà nằm lăn cành ra kêu gào than khóc. Có chỗ nó còn chửi và đánh lại, dân quân phải bắt hàng trăm người ra mở nhà truyền thống. Phải lên tỉnh họp thường vụ, nhưng anh vẫn biết hết. Anh đã lường trước mọi chuyện nên toàn bộ lệnh phá nhà bắt người và những phức tạp khác toàn quyền chủ tịch huyện với tư cách chính quyền quyết định. Nếu khó quá thì xin ý kiến tập thể thường vụ do phó bí thư trực chủ trì. Nói tóm lại, anh sẽ thúc rất mạnh cho họ làm. Tất cả mọi ý định táo bạo của anh cũng đều có tập thể thường vụ, thậm chí cả toàn ban huyện ủy thông qua và chịu trách nhiệm. Bí thư nói, sẽ vô cùng gian khổ, vô cùng phức tạp. Như tất cả mọi cuộc cách mạng lớn đều phải có sự hy sinh lớn. Khó khăn càng lớn, vất vả càng nhiều, thì ý nghĩa thắng lợi càng sâu sắc lớn lao. Có thể nói việc giải phóng mặt bằng của chúng ta cơ bản đã hoàn thành với khí thế phấn khởi vui mừng và nguyện vọng thiết tha của toàn dân bao đời còn chìm ngập. Đến nay chúng ta đã khơi dậy cho nó bùng lên, tạo thành sức mạnh ghê gớm. Chỉ qua những ngày chuẩn bị, chúng ta đã thấy sức mạnh ấy nó ghê gớm như thế nào. Tôi tin là buổi giao quân ngày mai nhất định sẽ bắt đầu một thời kỳ mới. Anh biết rằng nông dân được chi 3 ngày công cho buổi giao quân, học sinh được cộng điểm đạo đức, cán bộ được 5 đồng ăn trưa, công nhân ở xí nghiệp trung ương được bồi dưỡng K3 và rất nhiều biện pháp hành chính. Nếu cần phải dùng cả lệnh cưỡng bức thì người chạy đi đâu mà không đông đảo khí thế. Ngưng lại, nhìn mọi người, rồi anh tiếp. Nhất định chúng ta sẽ đóng một con dấu son đỏ chót vào lịch sử xây dựng của huyện nhà. Lịch sử đã chọn chúng ta, giao phó cho chúng ta nhiệm vụ trọng đại. Chúng ta kiên quyết làm người lính tiên phong trên mặt trận mới tiến công vào. Sáng hôm sau, meeting nửa giờ xong, Chủ tịch huyện, trưởng công an, viện trưởng viện kiểm sát, tranh án tòa án có công an, dân quân, bộ đội, hộ tống, chia nhau trên các loại xe to nhỏ, súng ống tua tủa, ra lệnh, bắt người đập phá để giải phóng nốt mặt bằng. Bí thư huyện ủy một mình đạp xe đạp tránh những nơi đó. Ông sắn quần áo, mặc áo ba lỗ bốc bùn ở chỗ các cơ quan tỉnh, trung ương và huyện. Sau rồi cứ để nguyên người ngậm lem luốc như thế đến vác đất đắp đường ở một vài xã to mồm và bốc phét nhất như Bái Trung, Phù Hoa. Ở đâu bí thư cũng giữ nguyên nụ cười thường trực và nắm tay ôm chầm lấy những thanh niên phụ lão đào mai, bốc đất mỏ. Còn những người ở xa quá, anh giơ hai tay của mình nắm thật chặt vào nhau như là một tay thì của anh, tay kia là của hàng trăm hàng nghìn bà con, khiến ai cũng có cảm giác bí thư đang nắm lấy tay mình. Có chỗ anh còn lội xuống nước, ngập đến ngang người để thấy hết khó khăn của những người lao động vất vả. Bao nhiêu máy ghi âm, máy ảnh, máy quay phim và các phóng viên lăm lăm sổ tay mở sẵn, xô nhau, quay lấy, quay, chụp và phỏng vấn. Anh cười rất tươi, trả lời tất cả mọi câu hỏi một cách thông minh và hóm. Rất là ấn tượng, báo cáo anh ấn tượng lắm ạ. Tránh văn phòng huyện ủy đi cùng với trưởng phòng thông tin văn hóa đến bên nói, bí thư đột ngột hỏi lại. Cái gì? Báo cáo anh. Chỗ nào bà con cũng rất cảm động về sự sâu sát ân tình của bí thư, ấn tượng về buổi sáng nay rất mạnh và sâu sắc. Biết thừa anh tan định, bí thư vẫn tùm tìm cười hỏi lại. Họ nói thế nào? Họ bảo không những bí thư có tầm nhìn xa rộng, có lý luận sâu sắc, còn có tác phong miệng nói tay làm, hòa mình với quần chúng, đúng là ấn tượng ghê lắm. Thời buổi này mà lý luận suông, chỉ tay năm ngón thì chỉ được những báo cáo rất dài và phong phú nhiều mặt. Báo cáo bí thư, 20 năm công tác ở văn phòng huyện ủy tôi cũng đã có kinh nghiệm về chuyện này. Cho đến hôm nay thực sự không thể nghi ngờ quần chúng lại tự nguyện lao vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật một cách phấn khởi hào hùng hơn cả đi hội. Hội hề cái con khỉ. Bày ra bao nhiêu trò động viên giáo dục, khích lệ và bỏ ra mấy trăm triệu chi phí mới được như thế. Dân chúng bây giờ khôn như danh, có ai mơ mà ngây thơ gì nữa mà vui được như hội. Chỉ quen cái thói lựa theo ý thủ trưởng là không ai bằng. Bí thư chỉ lim dim mắt như là lắng nghe và nghĩ, chứ ông không nói ra. Nói ra làm gì? Phản đối cậu ta thì phản đối tất và phản đối ngay cả mình. Thời buổi bây giờ thằng nào làm được việc cũng đều biết cách dối mình và dối cấp trên. Nói dối dân chúng, chả cứ gì cấp trên, ngay cả dân chúng cũng ưa nịnh, thích được tâng bốc, thích làm ít khen nhiều. Chính sách, đa dương, thiểu bình của cụ Văn Niến là tuyệt vời. Một lời khen sai còn hơn 10 lời chê đúng. Khen thì bao nhiêu cũng ít, nói hơi sừng sừng một tí vẫn thấy thinh thích. Còn chê, nhất là cấp trên bị chê thì một lời nhẹ như mất cũng nặng bằng cối đá tảng. Các cối đá tảng ấy không bao giờ cấp trên nuốt vào bụng được nên buộc nó phải lăn đi. Lăn ngay vào đầu thằng chê, đã định phấn đấu mà còn đi chê cấp trên, nhất là cấp trên quyết định sinh mệnh của mình, có là thằng đại ngu. Cho nên, chỉ có các cụ về hưu mới tích cực đấu tranh, phê và tự phê người đương chức, nhất là người không có nghề gì ngoài nghề công tác trong biên chế nhà nước, mấy ai họ dạy. Cái khí thế tự hào phấn khởi nó đang bừng bừng như lửa cháy, bọn địch đã công khai phá hoại trắng trợn, nếu không cứng là phong trào ỉu như bánh đa nước. Mất ngay với chúng chứ trả đùa. Nạc, xã đội trưởng, phó tư lệnh chiến dịch trực tiếp điều quân và chỉ huy như chức trách của một tham mưu trưởng. Suốt từ đêm qua, anh cùng thường vụ đảng ủy, thường trực ủy ban, công an phải họp bàn để bố trí với chúng mà củng cố tinh thần cho dân, không ai chập mắt. Sớm ra hô hào đốc thúc các đơn vị ra quân, xong lại phải đạp xe lên huyện tìm hiếu. Không ai biết anh đến điểm nào nên tìm mãi đến trưa, anh đành quay về thì gặp hiếu cũng đạp xe xuống dốc đi. Trong mặt mũi nạc hốc hác, hớt hơ hớt hải và rất nghiêm trọng. Hiếu hỏi, lại chuyện gì xảy ra? Nạc như dỗi, mặt mũi lầm lầm, phải nén sự bực bội đang muốn trào túa ra, rồi mới trả lời Hiếu. Chính con bé nhà chú, nó làm tôi bẽ mặt. Tí nữa nó phá tan hết phong trào. Nửa đêm qua, cả đảng ủy ủy ban định kéo lên huyện, Tôi phải thuyết phục mãi họ mới chịu chia nhau ra đi, vừa vận động, vừa dùng biện pháp cứng rắn thì sáng nay mới ra quân được đấy. Chính còn Huyền, nó làm, nhưng âm mưu là những thằng khác. Nó về bao giờ? Đi thực tập từ một tuần nay ở tỉnh rồi về huyện. Huyện bận tập trung chiến dịch, phòng giáo dục cho chúng nó nghỉ tạm về nhà mấy ngày. Còn Huyền liên quan gì đến chiến dịch? Nó tuyên truyền không công cho địch, tối qua toàn xã giao quân thử. Chúng đã kéo đến và con Huyền đã nói bô bô ở giữa sân miếu cuội là làng này không nên lấp đầm ông cuội. Làm thế thì có khác gì lấp hết những kỷ niệm, những nhu cầu từ tổ tiên ông cha để lại. Bao giờ có nước máy, có nhà tắm sẽ hay. Bây giờ nhân dân cả xã tắm rửa giặt rũ ở đây, sao lại đem lấp? Nó bảo tại sao lần này nó về quê cứ như vào một trại lính. Toàn xã ai ai mở mồm ra cũng chiến dịch ra quân, trận đánh tiến công, xung phong đầu hàng. Nghe cứ giận cả người. Vùng ta định biến xã hội này thành trại lính. Lúc ấy tôi lại đang trao đổi với bí thư ở trong nhà. Anh ấy không biết. Nếu không tôi đã gô cổ nó cho người lôi về nhà. Còn anh em khác ở đấy, ai cũng ngại nó là con chú. Nguy hiểm ở chỗ nó nói, mọi người lại súm vào nghe. Có người vô ý thức còn hét lên. Cô Huyền nói hay quá, cứ nói nữa đi cho bà con mở mang ra. Tôi nghĩ là con này nó quan hệ lăng nhăng bừa bãi. Có khi bọn địch lợi dụng làm cái loa tuyên truyền không công cho nó mà ta không cảnh giác. Đêm qua tôi đã cho lệnh bắt trói tống giam 5 tên. Những đứa nào? Một thằng dạy ở trường đại học chỗ con Huyền, có họ hàng gì với chi nhánh nhà vợ Tổng Bạt và thằng Tịnh, em trai nhà Bạt đi bộ đội về làm gì ở trên Hà Nội. Thằng thứ ba là vệ sĩ hay lực sĩ gì đấy, thấy bảo vẫn hát ở trên đài. Còn hai thằng kia thì một là nhà thơ, một là thằng châm cứu lý luận, chúng nó đều ở trong nhà thằng Tịnh. Bắt chúng nó về tội gì? Phát ngôn rất bừa bãi. Chính chúng nó có vẻ cổ vũ xúi dục con Huyền nói bậy, ăn chơi trác táng bậy bạ, gần 10 giờ đêm còn hò hát tán tỉnh cười đùa. Thằng nhà thơ lại đọc thơ của tay Nguyễn Du nào đấy, làm thơ ca ngợi con gái dám trèo tường đi quan hệ bất chính. Nghe rất ủy mị sứt mướt, có tính chất khêu gợi chuyện nam nữ lăng nhăng. Hành động của chúng không những sặc mùi phản động mà còn phá hoại tinh thần và ý chí của hàng mấy chục nam nữ thanh niên ngồi nghe. Nếu không ngăn chúng lại thì những anh chị em đó sáng nay không thể ra quân được. Vừa tháng trước chúng phổ biến phải cảnh giác với bọn trí thức trí ngủ gì đấy. Nên khi nghe nói đám này đích thị là trí thức, tôi phải cho người bám sát theo dõi ngay, bắt quả tang lúc chúng đang hát hỏng thơ ca hò ve phản động. Hiếu nghe vừa muốn bật cười, vừa xấu hổ vì ông anh lớp 3 này. Cả tức giận nữa, khốn khổ ở chỗ. Trình độ như thế đã là loại át chủ bài của lớp cán bộ được ra đời từ sau cải cách và sửa sai của xã này. Nên anh ấy đã lên lớp giảng bài cho hàng nghìn lượt người của xã về văn hóa tư tưởng, về quân sự chính trị, về chủ trương của ta, âm mưu của địch. Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng bàn, cũng lên lớp được. Cuối năm 1970, anh ấy đã từng duyệt sách, duyệt nhạc, duyệt tranh, duyệt thơ văn của các nhà văn nhà báo, nhạc sĩ, họa sĩ, viết vẽ cho xã hội một quyển đồ tất cả các loại truyền thống để xã đi duyệt và cho in. Cái ông chủ biên có tên bằng chữ in hẳn hoi ấy lại đi bắt người đọc thơ của Nguyễn Du, tác giả truyện Kiều, và đề nghị chú xem tay Nguyễn Du nó công tác ở đâu, nên có công văn của huyện ủy đề nghị trên xử lý tay này không có nguy hiểm lắm. Lại khốn khổ ở chỗ không có những người như ông ấy thì mọi việc ở xã này lại không xong. Hiếu buồn bã nén một hơi thở mệt mỏi bảo: "Anh đi mời tất cả anh em thường vụ về đây." Ông anh họ lại tất bật một cách nghiêm trọng đạp xe đi. Đúng là con người chỉ đâu đánh đấy, trung thành tuyệt đối. Hiếu ngồi bệt xuống vệ cỏ, giá không có người qua lại, anh đang ngả người xuống vệ đường cho giãn xương cốt và đỡ căng thẳng dã rời. Tất cả mấu chốt để chữa cháy những việc đã xảy ra ở xã không khó khăn gì, làm sao để các bối khỏi nhụt chí, mất khí thế là được. Nỗi tức giận và giằng xé trồi cộm lên đến tận cổ là chuyện con gái anh. Vừa nghe chuyện nó, anh đã muốn lao về nhà túm tóc tát cho nó tối mặt, nhưng anh cảm thấy bất lực chính từ mụ vợ anh. Mụ vợ như một con ma ám ảnh trong tất cả mọi việc. Chuyện con gái anh mỗi yêu cầu hai điều. Thứ nhất, pháp luật đã quy định nộp 5 đồng một tháng nuôi con khi nó chưa trưởng thành. Bây giờ nó đã quá 18 tuổi, nhưng nếu xin tôi vẫn cho cái 5 đồng ấy, không thì thôi. 9-6 đồng tiền lương của anh cũng không đủ nuôi con anh theo giá ngoài đâu. Đừng sợ phải nuôi tôi. Nên tôi cứ dứt điểm trừ cho anh ăn tiêu mỗi tháng 15 đồng. Ăn cơm tập thể tháng có 13 đồng. Tôi cứ để anh tiêu cả 15. Còn lại phải minh bạch song phẳng. Nếu mẹ anh ở đây, tôi cũng phải nuôi đàng hoàng. Nếu cụ không thích ở đây, cái tiền vẫn nộp cho con Huyền chuyển sang cho cụ. Thứ hai, trước đây anh chửi mắng đánh đập con anh thế nào thì tùy. Bây giờ tôi yêu cầu anh không được đánh đập mắng mỏ nó. Tưởng vợ thương đứa con riêng của mình, anh phản đối. Nó mà hư thì phải dạy bảo giáo dục. Cô ta hầm hầm bỏ đi. Dăm 7 ngày sau, nhân lúc vợ chồng to tiếng, cô ta mới nói tuệt ra: "Tôi bảo anh đừng đánh mắng con anh là để tôi khỏi mang tiếng gì ghẻ xui bố chửi mắng con chồng. Nhưng tôi cũng để xem thái độ của anh ra sao. Tôi hỏi anh, nếu một kẻ ở ngoài đường nó làm việc gì xấu, anh có dám mắng chửi nó không? Nhưng nó là con tôi chứ không phải là kẻ qua đường. Là con, nhưng nó đủ suy nghĩ để quyết định đời nó. Anh không việc gì cứ phải chạy theo lo toan dạy dỗ. Anh còn lo lắng đến con riêng của anh, tức là anh không còn thì giờ tình cảm để tất cả cho con, như mồm anh vẫn xen xét nói với tôi. Anh còn nhớ không? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Chuyện Làm Cội. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.